hắn có thể làm sao, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a, khổng lồ như vậy nghiệp lực, cũng không phải không hề căn do. Trương Bách Nhân âm thầm suy nghĩ phương pháp phá cuộc.